Nghịch Thần Ký, chương 43, chuẩn bị tiến vào thánh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Trần Tinh đã có mặt tại khu vực ải nhân tộc, mọi người đang trông rất vui, cuộc sống no đủ, không gian sinh hoạt yên ổn, có thể tự do sáng tạo những công cụ. Cuộc sống của bọn họ liên quan đến việc chế tạo công cụ, tay nghề của bọn họ phải nói là điêu luyện, chỉ có điều công cụ thô sơ thôi, vì đơn giản họ không đủ thông minh để sáng tạo ra những vật dụng có công nghệ cao được, những tri thức họ có chỉ dập khuôn với những gì họ biết thôi. Trần Tinh vào khu vực ải nhân tộc, khi gặp hắn đến tất cả tộc nhân đều vẻ mặt thành kính cùng cảm kích, bọn họ coi hắn như bằng hữu ân nhân đáng tin cậy nhất. Trần Tinh thoáng chào hỏi mọi người rồi tìm gặp tộc trưởng, hắn muốn giao cho tộc trưởng cải cách quy mô khu nông trại. Sẽ dạy bọn họ công nghiệp hóa chăn nuôi cũng như trồng trọt. Tuy hắn không biết chế tạo nhà máy cung cấp điện cỡ lớn nhưng sẽ đưa ra kiến giải cũng như ý tưởng của mình để cho ải nhân tộc tiến hành thực nghiệm. Nhà máy công nghiệp một khi hoạt động như vậy, sản lượng lương thực cũng như năng suất sẽ tăng cao. Hình thức ban đầu là sẽ trồng cây lương thực, cây ăn quả kèm theo nuôi gà công nghiệp cũng như bò lấy sữa. Đó chỉ là dự kiến của hắn, trước mắt nhất vẫn là tận dụng điện năng từ lôi chi lực. Tuy đã phòng chống bị sét đánh nhưng cũng không nên lãng phí nguồn năng lượng này. Hắn muốn tận dụng tất cả, như vậy nhân thủ sẽ ít lại, sẽ có thời gian làm những công việc khác. Đại thế giới sẽ càng mở rộng ra, việc khu hoang sơ sẽ ngày càng nhiều, phải có biện pháp quy hoạch hợp lý. Nếu khu ma thú tự do phát triển như vậy chẳng phải là một mối họa sao? Nên hắn phải có thiết bị phòng ngự, ải nhân tộc là lựa chọn thích hợp nhất. Rất nhanh Trần Tinh tìm gặp tộc trưởng ải nhân tộc, nói rõ ý đồ của mình, tộc trưởng cũng hớn hở đồng ý rồi căn dặn mọi người làm theo như lời hắn nói. Không ở lại lâu, hắn tiến ra đại thế giới, xuất hiện trong hang, Trần Tinh thoáng cảm ứng phân thân, hắn nhanh chóng tìm được mọi người, bọn họ đang vây công ma thú, phân thân của hắn thì đang giữ lấy một con ma thú thuộc heo rừng. Hắn nhanh chóng hoán đổi bản thể và phân thân với nhau. Trước mắt hắn, các nàng tuy thực lực không cao lắm nhưng sự phối hợp rất thuần thục, chỉ vài phút đã xử lý xong con ma thú này. Được rồi, hôm nay thu hoạch cũng kha khá rồi, nên trở về thôi, còn phải nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai hồi tộc nữa. Cô gái tên Brenna mở miệng đề nghị, thế là cả nhóm trở về, Trần Tinh thì làm cu li một dạng. Về đến nơi, tất cả mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Trần Tinh đưa ma thú xác cho Ellie rồi tiến hành tìm đến Emily. Trước khi vào thánh vực, hắn muốn biết thông tin chi tiết thổ chi tinh hoa cùng với thủy chi tinh hoa. Nếu mẹ của nàng không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ lúc đó bỏ cuộc? Đương nhiên là sẽ không rồi, nếu lúc đó mọi việc không thể xử lý êm đẹp, hắn sẽ trước hết lấy thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa, cuối cùng bợ đi luôn sinh mệnh chi thụ. Hắn không phải thánh mẫu nhân nghĩa các loại, sẽ không nói chuyện nhân nghĩa đạo đức khi có việc ảnh hưởng đến sinh mạng của mình. Emily, ta cần gặp ngươi hỏi thăm một số chuyện, ta có thể vào chứ? Mời vào, giọng nói của Emily từ trong truyền ra. Két, tiếng mở cửa vang lên, Trần Tinh bước vào, hắn nhìn thấy Emily đang thu dọn đồ đạc cũng không quấy rầy, đợi một lúc Emily dừng động tác lại nhìn hắn, lúc này Trần Tinh mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không quanh co, ta muốn biết thông tin chi tiết về thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa, nó có hình dạng gì, làm sao để nhận biết được nó cũng như nó được cất giữ chỗ nào, mong ngươi cho ta biết. Emily chăm chú nhìn hắn vài lần, nàng thấy trông hắn không có vẻ nói ngoa, cũng không giấu giếm điều mình biết mà nói. Thật sự ta cũng không biết nhiều lắm, ta chưa gặp tận mắt bao giờ, chỉ nghe các trưởng lão trong tộc nói thoáng qua mà thôi. Thổ chi tinh hoa là một khối sần sùi màu xanh xám, rất giống tảng đá đóng rêu, nhưng nó mang lại cảm giác rất trầm trọng. Còn về thủy chi tinh hoa, thật chất là năng lượng từ chén thánh sinh ra, nghe nói chén thánh là một thần khí, có khả năng ngưng tụ thủy chi lực cùng quang minh chi lực trong tự nhiên, hình thành nước tinh khiết nhất. Còn vấn đề hai thứ này được cất ở đâu ta thật sự không biết, nhưng theo ta nghĩ là nó sẽ nằm trong tay người mạnh nhất. Tuy không cụ thể lắm nhưng ta cũng cảm ơn ngươi, những thông tin này có lẽ hữu ích với ta. Được rồi, không làm phiền ngươi chuẩn bị nữa, ta về trước, cáo từ. Trần Tinh lễ phép nói rồi đi ra tiện tay đóng cửa lại. Emily nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt lấp lóe, có hiếu kỳ, có chờ mong, có hy vọng, rồi cũng bình thường trở lại. Trần Tinh sau khi ra ngoài hắn cũng không nghĩ nhiều mà trở về phòng, trước hết phải vào được thánh vực trước đã. Trên đường trở về phòng hắn thấy Ellie cùng thành viên nhóm của nàng tổng cộng là 10 người đang đứng trước phòng hắn không biết làm gì. Sao vậy, có chuyện gì tìm ta sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, thật ra hắn cũng rất có hảo cảm với Ellie này, đôi khi phụ nữ ngốc không có tâm cơ sẽ dễ dàng được yêu thích hơn, mặc dù trong thế giới cá lớn nuốt cá bé không thích hợp. Cả đám đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Ellie dưới tình thế bất đắc dĩ bị đẩy ra phía trước, nàng cũng không rụt rè nữa mở miệng nói. Ngươi có thể dạy cho chúng ta kỹ năng tiễn thuật của ngươi không? Vì sao, ta thấy khả năng tiễn thuật của các ngươi rất mạnh mà, vì sao còn muốn học kỹ năng của ta? Chấm, ngươi có phải không muốn dạy cho chúng ta? Ngươi biết rõ trình độ khác biệt tiễn thuật của ngươi cao hơn chúng ta nhiều, vì sao còn cố ý mỉa mai chúng ta? Chấm, Ellie tức giận sắp khóc nói. Không phải, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải mỉa mai các ngươi, được rồi, đừng khóc, nếu các ngươi muốn học ta sẽ dạy các ngươi, nhưng trước khi dạy ta phải làm rõ cho các ngươi biết vào điều. Tiễn thuật của các ngươi theo ta phân tích là chú trọng sự linh hoạt chính xác kèm theo công kích, chủ yếu là yếu điểm của địch nhân chứ. Còn tiễn thuật của ta chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, đó là bá đạo, vì sao gọi như vậy? Tiễn thuật của ta sẽ không quá linh hoạt, không cần quá chính xác, càng không quan trọng yếu điểm địch nhân. Nó chỉ có một mục đích, đó là phá hủy. Các ngươi cũng thấy uy lực sát thương cũng như phạm vi tấn công của nó rất lớn, nó sẽ phá hủy tất cả, thay vào đó là cần phải có lực lượng rất lớn kèm theo ý chí phá hủy mục tiêu quán thâu vào trong đó. Các ngươi nếu cảm thấy bản thân có khả năng đạt những yêu cầu này ta sẽ dạy. Trần Tinh bình thản nói, hắn sau khi nói xong cũng không gấp chờ đợi mấy cô gái trả lời, thật ra, hắn cũng có dự định thu các nàng vào trong đại thế giới, chỉ 10 người các nàng thôi, còn những người khác thì phải xem xét cẩn thận lại. Trong cuộc đi săn vừa rồi, hắn quan sát được cá tính mỗi người, cũng không phải dạng người quá tâm cơ, các nàng rất tự nhiên, không giống ra vẻ làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc suy ngẫm, Ellie mở miệng nói, chúng ta, có lẽ không học được. Rồi nàng buồn rầu ù dù cúi đầu, 9 người khác cũng vậy, ai cũng thất vọng cả. Trần Tinh thấy vậy vội an ủi, các ngươi đừng buồn, thật sự ta thấy tiễn thuật của các ngươi rất không sai, chỉ cần sửa đổi một chút là uy lực có thể nâng cao thêm trình độ mới, mạnh hay yếu phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không phải tiễn thuật mạnh là sẽ mạnh, nếu trong tay người không thích hợp sẽ trở thành rác rưởi thôi. Các ngươi phải biết tận dụng lợi thế của mình, chỉ cần phù hợp với bản thân mình cho dù là rác rưởi nhất cũng có thể thành át chủ bài. Ngươi nói là sự thật, chúng ta cần sửa đổi những gì? Ellie mở miệng nói, mấy người khác cũng tỏ vẻ chờ mong. Muốn biết mình cần sửa đổi những gì, trước hết các ngươi phải hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đã, từ đó mới tự bản thân khắc phục tiến hành hoàn thiện hơn. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Trần Tinh nhắc nhở nói, ta đại khái có thể hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Brenna nói, Brigitte Calantha, cũng gật đầu, chỉ có Ellie một mặt mờ mịt không biết hắn đang nói cái gì. Sau một lúc chỉ còn mình nàng vẫn chưa đi, ngươi tại sao còn chưa về, không cần chuẩn bị mai phải lên đường đi thánh vực sao? Ta không hiểu ngươi nói gì, ngươi có thể chỉ dạy ta cụ thể được không? Được rồi, khi nào vào thánh vực chờ ta làm xong chuyện nhất định sẽ dạy ngươi, bây giờ ngươi cứ về trước chuẩn bị đi. Ellie cũng gật gật đầu trở về, Trần Tinh nhìn một hồi rồi cũng vào phòng. Ngồi trong phòng hắn suy nghĩ lại những gì mình nói ban nãy, thật ra lời hắn nói có lẽ chính bản thân hắn cũng không làm được, nhận ra điểm yếu cùng điểm mạnh của bản thân mình thật sự đơn giản sao. Đâu là thước đo chuẩn để đánh giá, hắn thẫn thờ suy nghĩ một lát rồi cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chờ đến sáng hôm sau hắn sẽ bước vào hành trình mới. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt Phiếu Kim Đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Cách chương.